Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 275, 275, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây chiếu vào bãi đất trống phía trước vách núi. Có chút nóng lên, nóng đến mức không có một cây cỏ dại nào. Cây cối chung quanh giống như là một đám vệ đạo sĩ, vững vàng bảo vệ nơi này. Mà trong quần thụ bao quanh, Phượng Cửu Ca đã ngồi xếp bằng dưới ánh mặt trời chóc như vậy. Suốt một ngày, không ăn không uống, hết sức chăm chú. Trong ngày hôm nay, tất cả các giác quan của tai mũi và mắt nàng đều phóng đại vô số lần. Không bỏ qua bất kỳ điểm nào bên cạnh gió thổi cỏ lay chim kêu trùng minh. Ở phía sau nàng, một đôi mắt nhìn như lơ đãng liếc mắt một cái. Lại nhạy bén nắm bắt nhất cử nhất động của nàng. Đem tất cả cảm xúc của nàng đều nhìn ở trong mắt. Tất cả pháp tắc sinh tồn của thế giới đều giống nhau. Đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như ngươi không thông qua khảo nghiệm đối với mình, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không ra được vạn kiếp địa ngục. Tất cả sinh vật chung quanh ngươi đều là những con nổi bật trong đồng loại của bọn nó. Bởi vì bọn họ mỗi ngày chỉ để ý sinh tồn. Nếu như không luyện thì một thân bản lĩnh cũng chỉ có thể trở thành thức ăn của người khác. Nếu như ngươi vẫn là bộ dáng này, phỏng chừng nhét cho bọn họ kẽ răng cũng không đủ. Cho nên bất kể trong hoàn cảnh nào, lực quan sát nhạy bén cùng lực linh mẫn nghe tai bát phương cùng với ý chí kiên cường đều là trọng yếu. Lực lượng cường đại nhất của một người không phải là pháp thuật hoa mỹ gì, mà là bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Nói xong những đạo lý lớn này, Đế Thiên Hành cũng giống như mây bay, làm một mảnh pháp thuật kéo đến một vài đám mây thay Phượng Cửu Ca ngăn trở ánh mặt trời chiếu rọi. Một bên xoa xoa tiểu thủy trở thành tiểu sủng, một bên ngôn từ nghiêm túc huấn luyện Phượng Cửu Ca, mà người của tiểu thủy bị trà tới trà lui. Đôi mắt như đậu đen chứa đầy nước mắt trong suốt, giống như nước mắt nóng bỏng kia tùy thời đều có thể phun ra. Tiểu hỏa, ngươi đang ở đâu? Tiểu thủy nhớ ngươi rất nhiều. Hiện tại có người khi dễ tiểu thủy, tiểu thủy cũng không giận ngươi. Ô ô ô, được. Phượng Cửu Ca bị ánh mặt trời nóng rực kia phơi choáng váng. Làm sao còn nghe rõ Đế Thiên Hành nói cái gì? Chỉ liên tục gật gật đầu. Tùy ý đầu đầy mồ hôi làm ướt quần áo. Không thể không nói, khi một người đạt tới một loại cực hạn, thường thường có thể phát ra một loại lực lượng làm cho người ta rất kinh dị. Phượng Cửu Ca luôn cảm giác được một khắc mình muốn choáng váng. Bên trong thân thể giống như đã bị bức ra một chút lực lượng. Đem ý chí của mình một lần nữa chống đỡ. Lỗ tai cùng ánh mắt tựa hồ cũng đang hết sức chăm chú trở nên dị thường mẫn cảm. Thoáng một chút động tĩnh cũng không thoát khỏi giác quan của nàng. Đế Thiên Hành nhìn nàng lột xác từng chút một, sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhếch khóe miệng. Còn có chút thực lực, như vậy mới được, lẩm bẩm nói xong, hắn xoay người, nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nằm trên chiếc giường mềm mây lưu động của hắn. Hai tay ôm cánh tay, tựa như đang chợp mắt. Đế Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hai tay giơ lên, từ phía sau vẽ ra một độ cong, tập trung ở phía trước, nhanh chóng ngưng kết một quang cầu, lập tức hướng hắn nện tới. Vân Phi Dương, sao ngươi còn không đi? Âm thanh cùng quang cầu đồng thời đi ra ngoài, nhưng mà toàn bộ ở cách Vân Phi Dương còn có vài thước, bị dễ dàng bắn ngược trở về, tiêu trừ ở trong không khí, một chút gì cũng không còn. Vân Phi Dương ngay cả ánh mắt cũng không mở ra, thản nhiên ném ra một câu, ta chính là muốn nhìn xem ngươi lăn lộn thảm bao nhiêu, có thể hay không còn thảm nữa. Nếu ngươi sống không tốt, làm thế nào ta có thể đi? Cút! Đế Thiên Hành tức giận phất tay áo, thiếu chút nữa lại nhấc lên một hồi cuồng phong đại tác. Ngay trong thời gian hai người đấu võ mồm, trên người Phượng Cửu Ca đã dần dần hiện ra vòng sáng ngũ thải nhàn nhạt. Từng tầng, giống như cầu vồng sau mưa. Thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Vân Phi Dương thấy tình huống như thế, hơi nheo mắt lại, coi như có chút đức hạnh. Bất quá cũng chỉ là một chút như vậy. Vân Phi Dương xoay người một cái, tựa hồ cảm thấy không có gì để cho hắn để ý bình thường. Xoay người lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cút nhanh, Đế Thiên Hành nghe Vân Phi Dương nói tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiếu chút nữa lại một quang cầu ném qua cho hắn. Nhưng mà ném cũng là ném không công. Hắn lại vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, ngược lại đi thăm Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca lúc này đã trở nên vô ý thức. Toàn bộ thân thể bị pháp lực trong cơ thể thay đổi. Không tự chủ được nổi lên giữa không trung. Mà trên bầu trời, vừa rồi còn đang ở trên không trung vạn dặm không mây liệt nắng. Giờ phút này lại mây đen dày đặc. Sấm chớp kéo đến, lôi kiếp khó khăn nhất trong vạn kiếp địa ngục trong một ngày. Lúc này mới xem như chân chính bắt đầu. Đế Thiên Hành ôm Tiểu Thủy nhanh chóng trốn vào trong sơn động hắn bế quan. Chỉ thấy một đạo bạch quang oanh nhiên hạ xuống. Trong nháy mắt đem cây cối bên cạnh toàn bộ bổ thành than cốc. Năm đó Vân Ngạo Thiên ở trong vạn kiếp địa ngục này chịu đủ lôi kiếp chi khổ. Lại ở dưới điều kiện bất lợi như vậy. Đem thiên lôi cướp lấy. Trực tiếp luyện thành kinh thiên thần khí hình lôi. Đó là lực tự nhiên. Áp đảo trên tất cả các pháp thuật cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể nhảy lên trở thành người đứng đầu đương thời trên Vân Thiên Chi Đỉnh. Thiên lôi bị chặn dẫn. Lúc này uy lực so với trước kia mà nói đã xem như giảm bớt. Nhưng trong lúc chợt lóe lên, uy lực kia đủ để cho bất luận cái gì đều biến thành than cốc trong phút chốc. Phượng Cửu Ca vẫn bình yên ngồi ở chỗ đó. Tiến vào cảnh giới. Chấm. Chung quanh vầng sáng ngũ sắc. Nhàn nhạt. Cũng không rõ ràng lắm. Điện quang kéo theo lực lượng phảng phất vô cùng tận chợt hạ xuống. Bạch quang lóe ra. Giao nhau rực rỡ. Nàng bình thản thổ nạp hô hấp. Toàn bộ thân thể dưới ánh mặt trời bốc hơi. Giống như linh hồn cùng thân thể thoát ly. Một khắc kia. Lại có vẻ có chút siêu phàm thoát tục. Đế Thiên Hành nhìn từ xa. Hai bàn tay to lại không ngừng trà đạp Tiểu Thủy. Trên khuôn mặt nhíu mày. Tựa hồ rất có cảm khái. Tiểu tử Thiên Nhi kia sao lại coi trọng một tiểu nữ oa này như vậy. Quả thực chính là hồ nháo mà. Một nhân loại mười mấy tuổi. Một yêu tộc hơn 1000 tuổi. Chênh lệch lớn như vậy. Lại còn kiên định đi cùng một chỗ. Nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chấm, nhìn kiểu nào cũng giống như là lão yêu quái đang dụ dỗ trẻ con. Sau đó, chúng ta sẽ thử nhiều cách hơn cho đến khi chúng ta tìm thấy một giải pháp. Lời nói vẫn vang lên bên tai. Rõ ràng có thể nghe thấy. Cô nương bướng bỉnh a, làm cho người ta nhịn không được sẽ liên tưởng đến nữ tử kia mặt mày kiêu ngạo. Cùng khóe miệng kia một nụ cười tự tin. Các nàng, thật đúng là giống, lúc đáp ứng giúp nàng, ngay cả chính hắn cũng có chút không thể tin được. Kẻ xấu, cứu Cửu Ca, Tiểu Thủy cũng ở một bên nhìn, đôi mắt đen nhỏ trừng thẳng tắp, khẩn trương đến cực điểm. Lực lượng lôi kích này không giống nhau, chỉ cần có những thứ sau bổ lên người Phượng Cửu Ca. Nàng liền tuyệt đối không xong. Mắt thấy bạch quang dày đặc như vậy từng đạo xẹt qua chân trời rơi vào chung quanh vòng tròn ánh sáng kia. Luôn làm cho người ta cảm giác một giây sau biến thành than cốc không phải là động thực vật chung quanh. Mà là Phượng Cửu Ca ở giữa. Đế Thiên Hành nhìn thấy Tiểu Thủy dương nanh múa vuốt. Trực tiếp đưa tay búng trán nó một cái. Lo lắng nàng liền đi xuống bồi nàng a. Tiểu Thủy nhất thời im miệng. Nó thật yếu. Vừa đi xuống liền biến thành nước nhỏ bóng tối đen như mực. Cách chương.